Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Một kiếm oai, chương 402. Một kiếm oai tiểu thuyết. Tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu đoạn thu cùng Nikon, Ni Khả, hai người rời đi pháo đài cổ. Hai người đến thời điểm cùng lúc đi hoàn toàn là hai cảnh tượng. Hiện tại U Linh Pháo Đài Cổ đã không thể gọi là U Linh Pháo Đài Cổ. Hẳn là Tinh Linh Pháo Đài. Tân Trang qua đi pháo đài xem ra không phải sang hoa lệ cùng đồ sộ. Pháo đài bị thực vật bao trùm, màu trắng vách tường làm cho người ta mộng ảo giống như cảm giác. Vì bảo vệ pháo đài an toàn, Elizabeth khởi động pháo đài trận pháp phòng ngự. Đi nhầm vào pháo đài phụ cận người mạo hiểm sẽ bị trận pháp cho mê hoặc. Tiến vào trận pháp phạm vi sau sẽ không hiểu ra sao từ những nơi khác đi ra. Đương nhiên nếu như là tinh thông trận pháp người có thể dễ dàng phát hiện trận pháp tồn tại. Đoạn thu không lo lắng Elizabeth vấn đề an toàn. Hiện nay người mạo hiểm còn không đánh lại nàng. Người mạo hiểm ở tiến bộ đồng thời, Elizabeth cũng ở tiến bộ chung. Vì lẽ đó trước sau Elizabeth đều sẽ cao hơn người mạo hiểm cấp 10 trở lên trình độ. Hai người rời đi pháo đài sau liền hướng về bảo tàng địa phương đi tới. Đoạn thu tẻ nhạt nghiên cứu trong tay hắc ám thủy tinh cung. Cái này cung là ở phép thuật vong linh sư chứa đựng vũ khí địa phương thu được. Hắc ám thủy tinh cung phi thường đặc thù. Đặc thù tới trình độ nào chính là nhất định phải là ma pháp sư có khả năng sử dụng nó. Ma pháp sư còn nhất định phải là hắc ám ma pháp sư mới được. Thế nhưng nếu như là hắc ám ma pháp sư đều bắn ra pháp thuật công kích. Căn bản cũng không cần cung thương tổn. Vì lẽ đó cái này cung xem ra phi thường vô dụng. Có điều đoạn thu cũng không cảm thấy. Cái này cung có cái đặc thù hiệu quả chính là theo dõi kẻ địch. Phát bắn ra cung tên sẽ bị phụ ma cái trước theo dõi thuộc tính. Nói cách khác có thể càng thêm dễ dàng bắn trúng người. Đoạn thu có thể hối đoái các loại uy lực to lớn cung tên. Nếu như sử dụng những này cung tên phóng ra, như vậy đem sẽ đưa đến càng thêm hoàn mỹ tác dụng. Súng ống có súng giới chỗ tốt, cung có cung chỗ tốt, vừa lúc đó Nikon, Ni Khả. Bỗng nhiên quay về cách đó không xa nói rằng, ai ở cái kia, đi ra, đoạn thu nghe xong trực tiếp từ trong không gian giới chỉ lấy ra một nhánh phổ thông công kích. Dương cung chuẩn bị công kích, không nghĩ tới lại bị phát hiện một tên ăn mặc màu đen áo khoác. Đeo kính đen người phụ nữ trẻ tuổi người mạo hiểm từ phía sau cây đi ra. Nikon, Ni Khả. Xem sau nói rằng, ngươi là ai ta là ai đều không quan trọng, trọng yếu chính là ta coi trọng các ngươi trang bị cùng vũ khí. Dĩ nhiên có thể từ sương mù chung đi ra, tương tin các ngươi bắt được không ít thứ tốt đi, đoạn thu nghe xong khóe miệng lộ ra nụ cười. Xem ra tên này cô gái người mạo hiểm vì thăm dò sương mù vẫn ở đây. Có điều cuối cùng phát hiện đi ra đoạn thu cùng Nikon. Ni Khả, người có mệnh đem à, đoạn thu cười nói. Cô gái người mạo hiểm nghe xong lấy xuống kính dâm lộ ra tinh mỹ dung mạo. Nàng thần lặc cái lại eo nói rằng, đương nhiên là có, các ngươi không cảm thấy đã bị vây quanh à, quả nhiên ở phía sau nàng dần dần ra hơn 10 người. Các loại nghề nghiệp người mạo hiểm, cái này đoàn đội còn có ma pháp sư tồn tại. Chuẩn bị, ta muốn công kích đoạn thu nhỏ giọng nói. Nikon, Ni Khả, nghe xong lập tức đề phòng rồi lên nàng nhìn cách đó không xa cô gái người mạo hiểm nói rằng. Nhiều người bắt nạt ít người à, đúng rồi. Các ngươi như thế nào ai bảo chúng ta nhiều người a? Đoạn thu đang nói xong sau liền không nói. Tiếng nào thu hồi cung sau đó lặng lẽ lấy ra tử huyễn làm ra rút kiếm động tác. Đây là một chiêu kiếm cách thế thức mở đầu. Ở nàng sau khi nói xong đã xúc có thể 3 giây thời gian. Năng lượng huy chương bên trong năng lượng nhưng là đã tràn ngập. Vì lẽ đó xúc có thể sử dụng năng lượng đều là năng lượng huy chương bên trong. Rất sắp tiếp cận đoạn thu bản thể năng lượng liền xúc có thể xong xuôi. Vào lúc này ở sau lưng mọi người ma pháp sư cảm giác được năng lượng. Lập tức nói rằng, không được, nhanh phòng ngự, ma pháp sư nói xong cũng cho mình phóng thích một phiên phép thuật. Thế nhưng đã không kịp, một luồng ánh kiếm né qua, thậm chí Nicole, Nika, đều không có phản ứng lại đây. Đoạn Thu lặng lẽ đổi tử huyễn, kiếm khí phạm vi lớn vô cùng, bao phủ diện trước hơn 30 mét địa phương, đem tất cả mọi người đều bao trùm tiến vào, phóng thích một chiêu kiếm cách thế sau. Đoạn Thu lập tức thu hồi trường kiếm, sau đó lại lấy ra hắc ám cung. 2 giây sau ngoại trừ cô gái người mạo hiểm cùng tên kia ma pháp sư còn tồn tại ở ngoài. Chu vi người mạo hiểm đều hóa thành ánh sáng biến mất ở tại chỗ. Nếu như không phải có ma pháp sư nhắc nhở, phỏng đoán tên này cô gái người mạo hiểm cũng phải bị thuấn sát. Ngươi đi giải quyết ma pháp sư. Ta đến quyết định nàng, Đoạn Thu điều tra skill điều tra đến tin tức. Tên này cô gái người mạo hiểm dĩ nhiên cũng là 18 cấp. Xem ra không đơn giản, mà ma pháp sư chỉ có 10 cấp 7. Hơn nữa ngăn cản một chiêu kiếm cách thế tiêu hao không ít ma lực. Vì lẽ đó Nicole, Nika, có thể ung dung đối phó. Đoạn Thu mở ra ảnh sát liền xông lên trên. Cô gái người mạo hiểm phản ứng cũng rất nhanh. Nàng cũng là sử dụng kiếm. Hơn nữa thực lực đạt đến quân đoàn trưởng cấp bậc. Trên căn bản sử dụng kiếm đều là nhanh nhẹn hình chiến sĩ. Đoạn Thu cùng tên này cô gái người mạo hiểm nhất thời chiến bắt đầu đấu. Mà cách đó không xa Nicole, Nika, cũng bắt đầu cùng ma pháp sư lẫn nhau đánh lên. Trên đất tuôn ra trang bị vào lúc này dĩ nhiên không có đi quản. Liền như vậy lẳng lặng trên đất bầy đạt, người dĩ nhiên đánh lén, cô gái người mạo hiểm vừa dùng trường kiếm ngăn cản Đoạn Thu công kích. Vừa nói, Đoạn Thu không nói gì tiếp tục công kích. Bởi vì cùng người như thế nói chuyện chính là lãng phí thời gian. Hai người đều là quân đoàn trưởng cấp bậc, vì lẽ đó trong thời gian ngắn là phân không ra thắng bại. Đoạn Thu mở ra kiếm khí ngang dọc, sau đó sử dụng ảnh sát đồng thời thay đổi lên tử huyễn trường kiếm. Lực công kích trong nháy mắt tăng lên, trực tiếp đem tên này cô gái người mạo hiểm cho áp chế. Thấy sự tình không ổn. Cô gái người mạo hiểm hướng về lòng đất ném ra bom khói. Nhất thời thoát ly Đoạn Thu tầm nhìn. Có điều rất nhanh Đoạn Thu liền phát hiện cô gái người mạo hiểm. Bởi vì điều tra máy bay điều tra đến cách đó không xa hướng về xa xa chạy trốn cô gái người mạo. Hiểm Money, làm sao có khả năng để ngươi chạy mất Đoạn Thu một ảnh sát liền rời đi tại chỗ. Không tới một phút. Đoạn Thu liền chặn ở cô gái người mạo hiểm trước mặt. Ngươi, cô gái mạo hiểm thấy thế cũng không chạy. Nàng cầm trong tay trường kiếm nói rằng, ngươi đều giết ta người. Ta đầu hàng còn không được sao? Nhiều như vậy trang bị không đủ ngươi kiếm một món tiền. Nhất định phải truy ta làm gì, bởi vì ngươi uy hiếp ta. Vì lẽ đó nhất định phải giải quyết đi ngươi. Nếu như thực lực ta nhược một điểm. Khả năng liền không phải kết cục này, Đoạn Thu vừa nói một bên cầm trong tay trường kiếm chậm rãi. Hướng về cô gái người mạo hiểm đi đến, tên này cô gái người mạo hiểm biết mình chạy không được. Lập tức lại cùng Đoạn Thu chiến bắt đầu đấu, ở Đoạn Thu công kích bên dưới, trường kiếm bị đánh bay ra ngoài. Không có vũ khí cô gái người mạo hiểm ngơ ngác lùi về sau vài bộ. Sau đó đứng tại chỗ nói rằng. Hừ, đến đây đi, ta không hoàn thủ, chúng ta có thể thương lượng một chút à, cái kia càng tốt hơn, Đoạn Thu cầm trong tay tử huyễn. Đi từ từ lại đây, cô gái người mạo hiểm cho rằng Đoạn Thu muốn thương lượng với nàng. Ai biết Đoạn Thu đi tới trong nháy mắt chính là một đạo kiếm khí quá khứ. Tử huyễn trực tiếp xuyên thấu ngực của nàng, lần này trực tiếp để tính mạng của nàng thấy đáy. Lần sau chuyện thương lượng không muốn mai phục ta, sẽ rất nguy hiểm, nhớ kỹ, Đoạn Thu nói xong cũng rút ra trường kiếm Money. Hết chương.